Nữ phụ không lẫn vào. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên hiển nhiên không dự đoán được Từ Hân trả lời thế nhưng sẽ là như thế này. Ngốc lăng một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi liền một chút không cảm thấy áy náy sao? Nếu không phải ngươi bôi nhọ Lý lão sư, hắn sẽ không đi lên tuyệt lộ. Ngươi thật sự không thân thủ đẩy hắn, nhưng ngươi lại là người khởi xướng. Ta có cái gì hảo áy náy? Ta là tiểu hài tử, hắn là người trưởng thành, tiểu hài tử nói mấy câu là có thể đem hắn bức tử, kia hắn đến có bao nhiêu nhược. Người như vậy tồn tại cũng là lãng phí lương thực, không bằng đã chết sạch sẽ. Từ Hân ngữ khí lãnh khốc, biểu tình lại thập phần hoảng loạn. Phóng viên sau một lúc lâu không nói chuyện, Từ phụ vội vàng đem nữ nhi xả đến một bên, không ngừng khom lưng xin lỗi. Vu Diệp Oanh mẫu thân bỗng nhiên nhảy vào màn ảnh, khóc hô. Phóng viên, ta muốn cùng Từ Trình ly hôn, cầu các ngươi giúp ta. Ngày hôm qua các ngươi cũng chụp tới rồi Từ Hân nói những lời này đó đi. Từ Trình hoàn toàn là đang lừa hôn, bọn họ cha con hai một cái muốn gạt ta phòng ở, một cái muốn bức tử ta nữ nhi, ta nếu lại theo chân bọn họ một khối sinh hoạt, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị hại chết. Cầu các ngươi cứu ta đi. Từ phụ giơ lên nắm tay muốn đánh người, thấy cách đó không xa camera, lại cực lực nhịn xuống. Mấy người ở màn ảnh phía sau lôi kéo kéo, phóng viên ở trước màn ảnh nói. Hiện tại trường học chỉ chú trọng học sinh thành tích, lại xem nhẹ học sinh tố chất, dẫn tới thanh thiếu niên pháp luật ý thức đạm bạc, phạm tội suất kế tiếp bò lên. Vấn đề này hẳn là được đến bộ môn liên quan coi trọng, vị thành niên không phải phạm tội lý do, càng không phải thiếu niên phạm bùa hộ mệnh. Từ Hân đích xác không thân thủ giết hại Lý lão sư, nhưng nàng hành vi đã cấu thành vu cáo hãm hại tội. Là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Màn ảnh chuyển hướng nên đài truyền hình mời đến pháp luật cố vấn. Đối phương từ từ nói. Ta đã trở thành người bị hại người nhà đại lý luật sư. Hướng Từ Trình cùng Từ Hân nhắc tới lên án. Mà tòa án cũng đã thụ lý. Ta thay thế người bị hại người nhà hướng bọn họ đưa ra 150 vạn tinh thần bồi thường. Nếu phán quyết xuống dưới, Từ Trình rất có thể đem gặp phải 1 năm trở lên 3 năm dưới giam cầm. Đối với Từ Hân cân nhắc mức hình phạt. Trước mắt còn có tranh luận, bởi vì nàng là trẻ vị thành niên. Chuyên gia đĩnh đạc mà nói một đoạn thời gian sau, phóng viên lại hỏi. Như vậy Liêu nữ sĩ cùng Từ Trình ly hôn án sẽ như thế nào phán? Có xét thấy Từ Trình có lừa hôn tình tiết, hơn nữa Từ Hân lời chứng, hắn ly hôn kiện tụng 89/10 sẽ thua, nhi tử nuôi nấng quyền cũng sẽ không hoa cho hắn. Người biết đến, hắn đem Từ Hân giáo dục thành bộ dáng này. Thẩm phán cũng sẽ suy xét đến phương diện này nhân tố. Luật sư lễ phép tính mà cười, phía dưới nói không cần phải nói, quảng đại võng hữu cũng biết. Đã dạy hư một cái hài tử, chỉ cần thẩm phán đôi mắt không hạt, liền tuyệt không sẽ đem cái thứ hai hài tử phán cho hắn. Nghe nói hắn còn bị khai trừ rồi công chức, cái này thật là cái gì cũng chưa vớt được, ngược lại bồi cái tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sớm đã dự kiến những người này kết cục, võng hiểu vẫn là cảm thấy thực oán giận, sôi nổi ở video phía dưới nhắn lại, mắng to Từ Hân ác độc, phát dồ từ từ, lại nói nếu không phải nàng chính mình cảm xúc kích động, nói lậu miệng, Lý lão sư hiện tại còn bị cả nước người thóa mạ, 150 vạn bồi thường thật sự là quá ít, hẳn là nhiều muốn một chút. Lý lão sư là cái hảo lão sư, hắn lý nên được đến công chính đối đãi. Cha mẹ hắn, huynh đệ, thê tử, nhi tử về sau đều phải hảo hảo sống sót, không cần bị này đó phá sự quấy nhiễu. Vô số người bắt đầu vì thiên quốc Lý lão sư cầu phúc, mong ước hắn kiếp sau trôi chảy. Còn có người cấp Lý lão sư thê tử phát xin lỗi tin, thừa nhận chính mình bị nào đó người ngôn luận che mắt hai mắt, làm quá kích sự. Nếu không phải bị dư luận bạo lực bức bách, Lý lão sư tuyệt không sẽ tự sát. Đã từng nháo đến oanh oanh liệt liệt, cầm thú lão sư. Sự kiện, hiện giờ lại tới một cái tuyệt địa đại xoay ngược lại, lệnh cả nước tin tức truyền thông đều ngắm nhìn lại đây. Thấy này đó nhắn lại, Lâm Đạm cùng Vu Diệp Oanh không có gì quá lớn cảm tưởng, Ngài Vũ lại mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh. Nàng ngày hôm qua tựa hồ thật sự làm sai, nếu Lâm Đạm không ra tay, như vậy ai tới vì uổng mạng Lý lão sư đòi lại công đạo. Nàng nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, lại sờ sờ chính mình chóp mũi. Biểu tình thập phần chột dạ. Quỷ dị nam tử xuất hiện ở bên người nàng, khẽ cười nói. Như thế nào, áy náy, Nàng tựa hồ hoảng sợ, cả người đều run run, sau đó che lại đỏ bừng gương mặt, không cho chính mình ngượng ngùng biểu tình bị người khác phát hiện. Nam tử cùng Chu Nam lớn lên rất giống, lại so với đối phương càng thành thục, càng anh tuấn, càng cường đại, lệnh nàng ngăn không được mà sùng bái. Hắn vẫn là nàng tổ sư gia, sau này mỗi một ngày đều sẽ làm bạn ở bên người nàng, truyền thụ nàng càng vì cao thâm huyền thuật. Ai nha ra, ra vận khí như thế nào tốt như vậy nha. Ngải Vũ cả người đều phiêu, trong mắt lập lòe hạnh phúc vui sướng quang mang. Nam tử nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, khóe miệng tươi cười chậm rãi gia tăng. Lâm Đạm sớm đã thoáng nhìn nam tử cùng Ngải Vũ hỗ động, lại đối bọn họ khi nào thông đồng không có hứng thú. Nàng đem điện thoại còn cấp hàng phía trước đồng học, sau đó lấy ra kia khối ngọc bội, chiều Ngải Vũ đi qua đi. Ngải Vũ hoàn toàn không biết nàng là hướng chính mình tới, chính bụng mặt cười trộm. Ngồi ở bên người nàng Cao Thư Khải lại luống cuống tay chân mà buông bữa sáng, nhanh chóng xoa xoa dầu mỡ khóe miệng, lại sửa sửa đánh mãn định hình lý li đầu tóc. Một người nam sinh quay đầu lại, trêu ghẹo nói, Khải ca, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy xú mỹ. Ngươi trên đầu hẳn là đánh mười mấy cân keo vuốt tóc đi. Như vậy nùng mùi hương nhi, đều mau đem ta huân hôn mê. Khải ca, chẳng sợ bên ngoài thổi thập cấp bão cuồng phong, ngươi kiểu tóc khẳng định cũng sẽ không loạn. Ta nhớ rõ ngươi trước kia chưa bao giờ xử lý kiểu tóc, hai ba thiên không tắm rửa là chuyện thường. Còn nói nam nhân trên người có một cổ hãn vị mới gợi cảm, ngươi hiện tại như thế nào biến nương? Cao Thư Khải khẩn trương mà nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, tức muốn hộp máu mà mắng. Cút đi, lão tử khi nào không yêu tắm rửa, ngươi đừng nói bậy a. Hắn đem thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất sợ hãi bị ai nghe thấy. Nam sinh như suy tư gì mà nhìn nhìn hắn ngồi cùng bàn Ngải Vũ, cố ý kéo trường âm điệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, nam vì duyệt mình giả dung sao, ta hiểu được Khải ca. Lúc này Lâm Đạm đã đi được rất gần, Cao Thư Khải tưởng đá tiểu đệ ghế, rồi lại nhịn xuống. Hắn khụ khụ, sau đó gục đầu xuống nhìn xem quần áo của mình. Phát hiện không có gì không thỏa đáng địa phương, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Powered by Clear Studio, Flow, hai người đối thoại, Ngải Vũ tự nhiên nghe được rành mạch, lại nhìn về phía Cao Thư Khải khi, biểu tình trở nên có chút ngượng ngùng. Nàng vốn là muốn đi nhị trung đọc sách, nếu không phải Cao Thư Khải mệnh cách tương đối kỳ quái, thực dễ dàng chiêu quỷ, nàng sư phụ cũng sẽ không tiếp Cao gia sinh ý, phái nàng tới gần đây bảo hộ người này. Nghỉ hè thời điểm nàng còn cứu Cao Thư Khải mệnh, hắn hẳn là lúc ấy đối nàng sinh ra ý tưởng đi. Ngải Vũ lắc đầu, biểu tình có chút buồn rầu, phát hiện tổ sư gia chính híp mắt nhìn chính mình, không khỏi rên rỉ một tiếng, mạc danh cảm thấy thẹn. Lâm Đạm đến gần mới phát hiện, Ngải Vũ mặt đỏ đến giống con khỉ mông, liền nàng ngồi cùng bàn đều hồng một đôi lỗ tai, như là đã xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn chưa tìm tòi nghiên cứu hai người quan hệ, mà là đem kia khối ngọc bội đưa qua đi, nói. Thứ này tặng cho ngươi, gì, này không phải Chu ca ca ngọc bội sao? Ngải Vũ đầy mặt nghi hoặc, Chu Nam nghe thấy những lời này lập tức quay đầu lại, thấy rõ kia khối ngọc bội, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Quỷ nam tử lạnh lẽo ánh mắt đâm thẳng Lâm Đạm, thường thường mỉm cười khóe miệng lúc này nhấp đến lại thẳng lại mỏng, một bộ mưa gió sắp tới bộ dáng. Cao Thư Khải hưng phấn biểu tình đọng lại vài giây, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đỏ bừng nhĩ tiêm chậm rãi thối lui nhiệt độ. Lâm Đạm đem ngọc bội nhét vào Ngải Vũ trong tay, môn nói. Này không phải Chu Nam đồ vật, là người khác, người kia hẳn là hy vọng ngươi có thể có được nó. Chu Nam bỗng nhiên đứng lên, một tay đem Lâm Đạm xả đi ra ngoài. Cãi cọ ồn ào phòng học an tĩnh một lát, sau đó trở nên càng vì ồn ào. Mọi người đều ở thảo luận hai vị ban hoa cùng Chu Nam quan hệ, trong lúc nhất thời não bổ vô số cầu huyết tình tiết. Vu Diệp Oanh cũng tưởng theo sau, lại bị Lâm Đạm ấn bả vai, ngăn trở. Cao Thư Khải lúc này mới quay đầu lại, trầm giọng hỏi. Hai người bọn họ nhận thức, Chu ca ca du lịch thời điểm quăng ngã chặt đứt chân, là Lâm Đạm cứu hắn. Cái này ngọc bội là Chu ca ca, không biết Lâm Đạm vì cái gì muốn tặng cho ta. Ngải Vũ đầy mặt nghi hoặc, Cao Thư Khải nhỏ giọng nói, Lâm Đạm như vậy thích cứu người a, nàng khá tốt. Ngải Vũ không nói, tâm tình giống như có chút hạ xuống, bởi vì nàng tổ sư gia bỗng nhiên biến mất không thấy, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Chu Nam đem Lâm Đạm xả đến thang lầu chỗ ngoặt, chất vấn nói. Ngươi vì cái gì muốn đem kia khối ngọc bội đưa cho mưa nhỏ, ngươi có biết hay không nó rất nguy hiểm? Lâm Đạm cười lạnh, biết rõ nó nguy hiểm, ngươi vì cái gì lại muốn tặng cho ta? Ngươi đạo đức tiêu chuẩn là cái gì? Chỉ cần là người xa lạ, liền có thể bị ngươi tùy ý tàn hại sao? Các ngươi này đó huyền môn người trong há mồm ngậm miệng đều là công đức, chính mình lại làm như thế vô đức sự. Ta lúc ấy cứu ngươi, ngươi lại trái lại hại ta. Chu Nam nhất thời không nói gì, gương mặt đỏ đỏ trắng trắng mà biến hóa một hồi lâu mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia khối ngọc bội có cổ quái, ta cầm nó thời điểm mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, đặc biệt là bị thương thời điểm, tổng cảm giác có thứ gì muốn xâm chiếm thân thể của ta. Ta thật sự là chịu không nổi mới có thể đem nó tặng cho ngươi, thực xin lỗi. Lâm Đạm tái hảo tính tình cũng bị những người này lộng phiền, chỉ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái liền tường rời đi, lại không liêu quỷ dị nam tử bỗng nhiên xuất hiện, từng câu từng chữ nói. Vì cái gì đem ta ngọc bội tặng ngươi, ngươi liền như vậy hy vọng ta rời đi. Lâm Đạm không thể nhịn được nữa, 10 căn móng tay bỗng nhiên dài ra, hung hăng chiều nam tử đâm tới. Một khi vận dụng thánh cổ lực lượng, thân thể của nàng đem du tẩu với âm dương hai giới, đã nhưng giết người, cũng có thể diệt quỷ. Nam tử một cái không đề phòng thế nhưng bị nàng chảo phá làn da, tiết ra vài tia âm khí. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm một đi không trở lại bóng dáng, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Ngải Vũ so Lâm Đạm càng thảo hỉ, càng ngoan ngoãn, tổng ái quấn lấy hắn nói chuyện. Một đôi mắt tràn ngập đối hắn ngưỡng mộ cùng ỉ lại, bộ dáng như vậy thiên chân vô tà. Trái lại Lâm Đạm, nàng chưa bao giờ sẽ để ý hắn đi lưu, càng sẽ không thấy hắn thân ảnh, vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, đối nàng mà nói đều cùng cấp với không có gì. Hắn cho rằng chính mình sớm muộn gì sẽ chán ghét như vậy ở chung hình thức, sau đó vô thanh vô tức mà rời đi, nhưng kết quả là lại phát hiện, đương Lâm Đạm muốn hoàn toàn thoát khỏi rớt chính mình khi... Hắn sẽ như thế nôn nóng, như thế khó chịu. Hắn lâu dài mà chăm chú nhìn Lâm Đạm, đương nàng biến mất ở chỗ rẽ khi, liền cũng biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, Chu Nam cũng chưa phát hiện hắn tồn tại, chỉ cho rằng Lâm Đạm bị chính mình tức giận đến tàn nhẫn, ở múa may lợi chảo phát tiết. Bất quá nói trở về, Lâm Đạm của thuật tựa hồ tiến bộ thần tốc, mà ngay cả Ngài Vũ đều không phải nàng đối thủ. Quảng cáo, cách chương.